Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, cần phải đi trước phong tộc tính sổ. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra, còn sót lại một cái đầu lâu Ngô Thái cùng với lúc trước phách lối tiên viện đệ tử. Bỗng nhiên run rẩy, tự đoạn một tay, Thiên Thần Thư Viện các hưng phấn, Ngô Trần tiền bối tốt cường thế. Tiên viện lão giả sắc mặt bị kiềm hãm, mắt lộ ra phức tạp, muốn khuyên bảo, nhưng nhìn một cái Ngô Trần trông lại thần sắc băng lãnh đạm mạc, từ chối người nhìn dặm bên ngoài, sinh sôi đem lời của bọn họ nghẹn trở về. Cuối cùng là tiên viện nhất phương có lỗi trước, cộng thêm Ngô Trần cường đại lực rung động, lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng nhìn ra được, Ngô Trần lấy sức một mình cướp tiếp theo chiến thuyền huyết sắc cổ thuyền. Hơn nữa còn là trọng lượng cấp huyết sắc cổ thuyền, ngay cả là tiên viện trưởng lão đều phải kinh sợ, chưa từng thấy qua kích thước như vậy huyết sắc cổ thuyền. Cuối cùng, tiên viện trưởng lão chưa từng cân nhắc qua huyết sắc cổ thuyền là giả, bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, bất luận là huyết sắc cổ thuyền loang lổ, tuế nguyệt, vết tích, vẫn là toàn thân khiến người ta đến xương sợ hãi khí tức. Huyết khí khí thế, xương khói mông lung, không không tượng trưng huyết sắc cổ thuyền. Huyết sắc cổ thuyền cho tới nay đều là giới mộ phần nhân vật khủng bố. Coi như là tiên viện, thánh viện cũng không muốn trêu chọc, rất sợ gặp phải đại phiền toái. Năm đó, tiên viện liền có một lần giới mộ phần đi, ngẫu nhiên gặp phải huyết sắc cổ thuyền, tiên viện ỷ vào chuẩn bị sung túc, trước mặt đối phó huyết sắc cổ thuyền. Cuối cùng, gặp phải một con thuyền to lớn huyết sắc cổ thuyền, bên trong có nhất tôn hoàng kim lớn 577 người chiến linh. Siêu việt cổ tổ cấp bậc, một lần kia không có gì ngoài cầm trong tay tiên viện bảo khí trưởng lão. Những người còn lại toàn bộ trận vong. Trưởng lão cũng là bị thương nặng, cho nên tiên viện trưởng lão nhóm từ đó về sau đều là chắc là sẽ không chọc huyết sắc cổ thuyền. Nhưng mà Ngô Trần cũng là cướp tiếp theo chiến thuyền huyết sắc cổ thuyền. Chờ một chút, chiếc này huyết sắc cổ thuyền làm sao khá quen, không có gì ngoài tàn phá một ít, cao thấp, tạo hình cực kỳ giống trước đây ta viện gặp phải hoàng kim cự nhân chiến linh chiếc kia huyết sắc cổ thuyền. Đột nhiên, tiên viện có vị trưởng lão nói rằng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm huyết sắc cổ thuyền. Tiên viện trưởng lão nhóm vô ý thức nhìn lại, nhất thời cả kinh, sẽ không Ngô Trần tiền bối đem hoàng kim cự nhân chiến linh chỗ cổ thuyền cho cướp a? Một vị tiên viện trưởng lão truyền âm các trưởng lão khác. Các trưởng lão khác im miệng không nói. Cùng lúc đó, Ngô Trần cường thế không ai bằng. Đạm mạc nhìn kỹ Ngô Thái đoàn người. Kinh khủng uy áp, áp cho bọn họ thở không nổi. Trưởng lão, Ngô Thái đám người ước ao nhìn về phía tiên viện trưởng lão. Đã thấy tiên viện trưởng lão không phản ứng chút nào. Tâm rơi xuống đáy cốc. Cho các ngươi 3 giây. Tự đoạn cánh tay. Ngô Trần lại một lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh nhạt, 1 giây, 2 giây, có người rốt cục bức bách Ngô Trần cường thế, nhịn đau tự đoạn một tay, thần sắc kinh sợ nhìn kỹ Ngô Trần, 3 giây trôi qua, bị thét ra lệnh tự đoạn một cánh tay người, nhiều hơn phân nửa đã có người tự đoạn một tay, vẻn vẹn chỉ còn một số ít người còn đang giãy giụa. Ngô Trần tiền bối, chúng ta đến từ trường sinh gia tộc phong tộc, Kim gia, cũng xin mở một mặt lưới. Chỉ thấy chưa ngừng cánh tay nhân, một người đi lên trước, mang ra tự thân gia tộc, phong tộc, Kim gia đều là ra khỏi tiên thế gia. Nội tình thâm hậu, ở nơi này hôm nay thời kỳ, cự bá y hệt, Ngô Trần ánh mắt lạnh lùng lóe lên. Không có ngôn ngữ, bịch mấy tiếng tiếng phá hủy vang lên. Kêu thảm thiết theo nhau mà tới. A, chưa ngừng cánh tay mấy người. Hai cánh tay nhất tề nổ tung. Cánh tay bay lên, nổ thành huyết vụ, mà vết thương của bọn họ có khí tức hủy diệt, không cách nào khép lại. Tái sinh cánh tay, thấy một màn này, lúc trước tự đoạn cánh tay người lòng còn sợ hãi, thầm hô may mắn, còn hảo chính mình tự đoạn một tay, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng là vẫn có thể đón về. Thế nhưng những thứ này không cụt tay liền không may mắn. Hai cánh tay chặt đứt, còn không cách nào khôi phục. Đây đối với tu giả mà nói, không thể nghi ngờ vì tai họa ngập đầu. Tiên viện trưởng lão mắt lộ ra phức tạp, há miệng, muốn nói cái gì đó. Nhưng nhìn đến huyết sắc cổ thuyền, cùng với bản thân liền là chính mình học sinh có lỗi trước. Vì thế, chỉ là há miệng, cũng không nói chuyện. Phong tộc, ta không phải đi tìm bọn họ để gây sự thì thôi, còn muốn lấy ra đè ta. Ngô Trần lạnh nhạt, bình tĩnh màu sắc. Ở Ngô Trần, Thạch Hạo đoàn người đi tới Thiên Thần Thư Viện, như hoàn mỹ tiểu thuyết phát triển giống nhau. Thạch Hạo ở đế quan đánh mất, đi vào dị vực, gặp phải vạn vật mẫu khí đỉnh. Cuối cùng, Thạch Hạo bị phong tộc người âm thầm làm khó dễ, đưa đi Thái Sơ Cổ Quáng. Cũng may Ngô Trần sớm liền hiểu tất cả. Trước giờ từ Thái Sơ Cổ Quáng cứu ra Thạch Hạo đi ra. Thế nhưng phong tộc dường như không tính bỏ qua, như nguyệt tác giống nhau. Nguyên Thành Trì sắp tới tìm phiền toái, nếu không phải Ngô Trần khi đó ở trên Thiên Thần Thư Viện cảm ngộ đại đạo, cộng thêm Thiên Thần Thư Viện tứ trưởng lão che chở, Thạch Hạo phòng trừng lại muốn gặp chuyện không may. Đi nói cho phong tộc, chính mình qua đây chịu nhận lỗi, bằng không ta tự mình tới cửa một chuyến. Ngô Trần ném câu nói tiếp theo, chợt không để ý, bởi Ngô Trần xuất hiện, tiên viện không có ở ngũ hành đại lục ở lâu, mang theo các chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Trước khi đi, Ngô Trần tiền bối, xin hỏi chiếc này huyết sắc trên thuyền cổ có hay không có nhất tôn hoàng kim cự nhân chiến linh? Tiên viện trưởng lão bức bách hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, làm sao, các người cũng đã gặp qua chiếc này cổ thuyền. Lúc này đây, ngược lại thì Ngô Trần xuất hồ ý liêu, hơi kinh ngạc, nói, chiếc thuyền này quả thật có nhất tôn hoàng kim cự nhân. Ngày gần đây trước ta theo hắn đối diện tay. Nghe vậy, tiên viện trưởng lão nhóm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thật không có đoán sai, đây là chiếc kia hoàng kim cự nhân chiến linh màu máu cổ thuyền. Vậy bây giờ vị kia hoàng kim cự nhân đâu? Tiên viện trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chết rồi. Tới cuối cùng, tiên viện trưởng lão nhóm mang theo gương mặt dại ra, vội vã rời đi. Ngô Trần cũng không biết tiên viện trưởng lão nhóm để ấn chứng chính mình thuyết pháp, cố ý chạy đi cái kia mảnh nhỏ giới mộ phần ngoại vi nhìn một cái. Dường như bị đánh tan thiên địa, sao băng lớn rơi, ngôi sao bao phủ, ngân hà giòn nước, ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ đất trời tĩnh mịch nặng nề, phảng phất trở lại hỗn độn. Trong đó, từng tí khủng bố mà nhiếp nhân khí hơi thở tràn ngập. Đó là chiến đấu lưu lại ba động, đến nay chưa tán, sợ rằng phải lưu lại một đoạn khắp nơi thời gian dài. Chí cường giả chiến đấu, đủ để cho thiên biến hóa. Nhìn mảnh này tĩnh mịch trụ vũ, tiên viện trưởng lão nhóm sắc mặt dại ra, ngây ra như phỗng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên biết được Ngô Trần thực lực. Cho tới nay, Ngô Trần đều là lấy tiên vương đệ nhị thế nổi tiếng, nhưng là chiến lực của hắn ở cửu thiên thập địa chẳng bao giờ triển lộ. Bây giờ mới lộ đường kiếm, sợ ngây người tiên viện trưởng lão. Trở về, nói cho đại trưởng lão đám người, Ngô Trần tiền bối thực lực đã siêu việt bọn ta, không phải thông thường chí tôn, chỉ sợ ta viện chỉ có hai vị kia có thể cùng bên ngoài đối kháng. Hoàng kim cự nhân chiến linh bị diệt, 500.000 năm tới cũng không có người có thể làm được. Bây giờ rốt cục có người xuất thủ diệt. Ngoặc kép chấm chấm, tiên viện rời đi, Ngô Trần cường thế trở về, bày ra cường hãn một mặt. kể cả thiên thần thư viện trưởng lão nhóm đều hưng phấn. Ngô Trần tiền bối thực lực cường đại, sợ rằng toàn bộ thiên thần thư viện không có gì ngoài đại trưởng lão. Không ai có thể thắng được Ngô Trần. Thiên thần thư viện nội tình tăng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.